phú bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 20, ngày đầu tiên Xuyên 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu nhuộm đỏ ngôi mộ, cũng nhuộm đỏ đôi mắt cô. Không, tuyệt đối không thể như vậy. Thẩm Mỹ Vân khàn giọng. Đây là câu đầu tiên cô nói. Mẹ, con phải đi tìm Miên Miên. Con gái bảo bối của cô đã Xuyên không? Cô chắc chắn và khẳng định. Bà nhất định phải tìm thấy con bé. Nghe xong câu này, Trần Thu Hà ngây người. Bà ấy vô thức đặt bát sứ thô xuống. Thậm chí còn quên mất cho cô uống thuốc. Không phải, Mỹ Vân, Miên Miên đã lên tàu rồi mà. Hơn nữa có Miên Miên ở đó. Con còn đi xem mắt lấy chồng thế nào được. Đúng vậy, họ đưa Miên Miên đi. Chỉ mong con gái có thể dựa vào việc lấy chồng để tránh khỏi thảm họa này. Tuy con gái bị bệnh sợ đàn ông, trước đây họ cũng không ép buộc. Nhưng trước sự sống chết, bệnh tật cũng không còn là chuyện gì nữa. Thẩm Mỹ Vân biết nỗi khổ tâm của ba mẹ, nhưng cô không thể từ bỏ Miên Miên. Đó là con gái bảo bối của cô. Cô không thể để con gái bảo bối của mình đến nhà kia chịu đựng những tội lỗi phi nhân tính đó. Hơn nữa con gái còn có một không gian bào bào. Cô bé 5 tuổi, nếu không có cô bên cạnh sẽ xảy ra sai sót gì? Thẩm Mỹ Vân không dám nghĩ. Dù sao thì giấu ngọc trong thân mang họa. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, nói từng chữ một. Mẹ, Miên Miên là mạng sống của con. Nước mắt làm ướt hàng mi, như một dòng suối trong vắt, sạch sẽ đến cùng cực, cũng đẹp đến cùng cực, không ai có thể từ chối được. Trần Thu Hà cũng vậy, bà ấy nhắm mắt lại, lẩm bẩm, oan nghiệt, đứa trẻ đó là mạng sống của Mỹ Vân, nhưng Mỹ Vân cũng là mạng sống của họ, là mẹ ai mà không thương con mình chứ? Mỹ Vân thương đứa trẻ đó, nhưng bà ấy cũng thương Mỹ Vân. Vẫn là Thẩm Hoài Sơn đẩy cửa bước vào phá vỡ sự im lặng giữa hai mẹ con. Ông ấy trầm giọng nói, Thu Hà, để con bé đi đi. Nghe vậy, Trần Thu Hà không kìm được đứng dậy. Cãi lại, Hoài Sơn, cuối cùng cũng đưa được đứa trẻ đó đi để giải quyết chuyện đại sự của con gái. Là ba mẹ, nhất định phải lo liệu cho con gái trước khi mình ra đi. Nhưng nếu đưa Miên Miên quay lại, vậy thì con gái của bà ấy chẳng phải lại phải đi trên một con đường chông gai sao? Con đường đó bà ấy và Hoài Sơn đều biết không dễ đi. Cũng là con đường khó đi nhất. Không còn sự giúp đỡ của ba mẹ, Mỹ Vân sẽ có cuộc sống rất khó khăn. Thu Hà, em không thấy sao? Miên Miên không ở đây. Tinh thần của Mỹ Vân đã mất rồi. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Cách Chương.